Tần Đốc Tạo dẫn công chúa đi uống rượu. Thượng thư Bộ Công thận trọng nói. Nói là thiếu người khác một bữa rượu. Người kia đợi hắn rất nhiều ngày. Nơi này trên cơ bản không có công việc của hắn. Dứt khoát đi mời người kia uống rượu. Tránh nợ nhân tình, công chúa nghe vậy liền đi cùng hắn. Còn có một con tiểu hồ ly đi theo. Tần Đốc Tạo nói không có rượu ngon. Bảo công chúa đi vào cung lấy rượu cống. Xuyên Phong Đế tức giận nói. Chẫm được hắn mời tới. Vội vàng đến vội vàng đi. Hắn thì tốt rồi, bản thân chạy đi uống rượu. Còn uống rượu của chẫm. Còn dẫn nữ nhi của chẫm đi rượu chè be bét. Chẫm muốn chém đầu hắn. Thượng thư Bộ Công vội vàng nói. Bệ hạ, xạ nhật thần pháo còn chưa chế tạo xong. Xuyên Phong Đế vô cùng sảng khoái. Cứ lưu đầu hắn lại trước đã. Thượng thư Bộ Công nói. Tần Đốc Tạo nói, không thể thiếu tiền công. Hắn đã viết xong hóa đơn. Xin bệ hạ xem qua. Xuyên Phong Đế nhìn thoáng qua. Giận tím mặt, nhiều tiền như vậy, quốc khố của trẫm bị hắn dọn sạch. Làm gì có tiền cho hắn. Trẫm muốn chém đầu hắn. Thượng thư Bộ Công vội vàng nói. Bệ hạ, Man Địch Quốc bị phá. Lăng Cư Tư Quốc cũng bị đánh hạ. Chúng ta có tiền. Xuyên Phong Đế đổi giận thành vui. Cười nói. Trước thiếu Tần Đốc Tạo. Trẫm không thể bạc đãi những công thần như thế. Chờ có tiền trẫm sẽ trả bọn họ. Bắc Cương có truyền tin tức về không? Bẩm bệ hạ, Thiên Sách Thượng Tướng truyền tin chiến thắng trở về. Đã phá Vương Đình Lang Cư Tư Quốc. Quốc chủ đầu hàng, Thiên Sách Thượng Tướng trấn thủ Lang Cư Tư Quốc. Thái tử dẫn quốc chủ Lang Cư Quốc dẫn đến. Không phải hôm nay chính là ngày mai sẽ đến đây. Xuyên Phong Đế gật đầu. Cười nói, Ngọc Thư là người ta bớt lo hơn ca ca của hắn. Tần Đốc Tạo, Xuyên Phong Đế giơ tay lên nói. Đừng nói tới hắn, đổi người khác, đổi việc khác, Cố Ly Noãn đại tế tử nói với bộ hộ. Có thể trả bổng lộc một tháng hay không? Không có tiền, Xuyên Phong Đế cười lạnh nói. Cố đại tế tử từ trước tới nay thích luồn cúi. Hắn còn thiếu tiền, Cố đại nhân thật không có tiền. Thượng thư Bộ Công cười nói. Toàn bộ gia sản của hắn đều dùng chuộc thiếu bảo kiếm trở về. Nghe nói là thánh nữ Thiên Thánh Giáo lấy thiếu bảo kiếm. Hỏi hắn có muốn đòi lại hay không? Ngay sau đó Cố đại nhân liền táng ra bại sản. Hơn nữa lần này Cố đại nhân giúp đỡ đo vẽ thần pháo. Cũng có công lao, cũng nên trả bổng lộc trước. Xuyên Phong Đế kinh ngạc nói. Thiếu bảo kiếm không phải nằm trong tay Tần Đốc Tạo hay sao? Tại sao rơi vào trong tay thánh nữ Thiên Thánh Giáo? Phi, ngươi lại nhắc tới hắn. Trẫm muốn chém đầu ngươi. Trẫm không phải tán gia bại sản, mà là quốc gia phá sản. Làm gì còn tiền, các ngươi đều đòi tiền của trẫm. Đồ có giá trị trong cung của trẫm đều bán sạch. Chỉ còn long bào, long ỷ là chưa bán ra ngoài mà thôi. Trẫm thật sự không còn thứ gì có thể bán. Thượng thư Bộ Công cười xoa nói. Bệ hạ, nhất thống Thảo Nguyên và Tuyết Nguyên. Đương nhiên tiền tài sẽ không ít. Còn có Tần Đốc Tạo cái Tiến Đốc Tạo xưởng. Chế tạo đủ loại lâu thuyền và dụng cụ. Bán cho thương nhân, tiền sẽ như nước chảy vào quốc khố. Xuyên Phong Đế thở dài. Đầu của hắn và đầu của ngươi đều giữ lại. Tần Đốc Tạo mang theo nữ nhi bảo bối của trẫm uống rượu với ai? Khách Chương.